là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, Thần tộc Chi Vương. Canh thứ nhất, Noada, chính là cổ đại thần thoại Celtic bên trong Đan Nỗ thần tộc Chi Vương. Đáng nhắc tới chính là vua Arthur cùng vương giả Chi Kiếm, đồng dạng nguồn gốc từ thần thoại Celtic. Cái này thần minh là đem cổ đại thế giới Chi Vương phải có tư thái truyền đạt cho hiện đại tồn tại. Thân là Đan Nỗ thần tộc Chi Vương Noada, cũng là vị cầm trong tay thắng lợi Chi Kiếm Grotakler quân thần. Khi đó Noada còn không phải ngân cánh tay. Bất quá, tại hắn xuất lĩnh bộ hạ tiến công Ireland thời điểm, bởi vì cùng nơi đó thần minh chiến đấu mà bị thương, đã mất đi cánh tay phải. Noada bởi vì cái kia thương thế nguyên nhân mà bị ép nhường ra vương vị. Thế là y thuật chi thần vì một cánh tay tiên vương chế tạo ra ngân chi cánh tay. Cái này chính là bí bảo ngân thủ Noada lai lịch. Cũng không phải là chỉ thần thoại Celtic bên trong thần tộc Chi Vương Noada, mà là lấy Noada chi danh, mang theo hắn đã từng ngân chi thủ cánh tay. Không hề nghi ngờ, ngân thủ Noada là một kiện vô cùng lợi hại bí bảo. Noada huyết nhục thân thể, tại trong dòng sông lịch sử mục nát, nhưng là hắn ngân chi cánh tay lại tồn tại xuống dưới. Bị Arthur đạt được, ngân thủ Noada cái này bí bảo uy 15 lực, không thể nghi ngờ. A, Rod há miệng ngửa đầu kêu to, thanh âm sắp xé rách thương khung, trong miệng phun ra da gấu liệt năng lượng. Hắn một tay bắt lấy ngân thủ Noada, sắp đặt tại mình tay cụt vị trí, từng đạo ánh sáng chói mắt tại ngân thủ cùng tay cụt tiếp lời nở rộ ra, có thể nhìn thấy ngân thủ tự mang năng lượng, 10 phần nóng bỏng, giống bàn ủi tại nóng chảy rót tay cụt, huyết nhục đều thiêu đốt cháy đen một mảnh. Lý Dạ Huyền lộ ra sắc mặt khác thường, cảm giác ngân thủ giống như đi mối hàn đến rót trên cánh tay. Quá trình này ngắn ngủi nhưng lại cực kỳ thống khổ, thật kinh người bí bảo, khó trách rót sẽ tự tin như vậy. Cảm thấy mình nhất định có thể giết chết tất cả địch thủ. Thông qua tuyệt địa cầu sinh, có cái này ngân thủ Noada gia trì, Rod thực lực, sợ là có thể so với đệ tứ giai cấp, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Lý Dạ Huyền đáy lòng bốc lên cảm giác nguy cơ. Chợt, suy nghĩ tề động, đại lượng máu đen toàn bộ hiển hiện, lơ lửng tại Lý Dạ Huyền bên người. Ngưng tụ thành máu đen chiến mâu, nhắm ngay Rod, chính Lý Dạ Huyền, càng là phía sau đen nhánh hai cánh lóe lên, hai tay ở bên cạnh nắm vào trong hư không một cái. Nắm chặt hai cây máu đen chiến mâu, bay nhào qua đi, giết, hưu, hưu, hưu. Cùng lúc đó, Lý Dạ Huyền thân chu thành 10/100 chiến mâu, cùng nhau kích xạ mà đi. Trên không trung hình thành đáng sợ công kích, sẽ không để cho ngươi được như ý. Gió tụ bức tường ngăn cản, Rod một bên ngửa đầu thét dài, đồng thời còn không có buông lỏng đối Lý Dạ Huyền cảnh giác. Khóe mắt liếc qua nhìn thấy Lý Dạ Huyền giết tới, lúc này vận dụng trên thân sau cùng năng lượng, nguyên bản nắm chặt ngân chi cánh tay bàn tay, lập tức buông ra, nhắm ngay Lý Dạ Huyền. Xoát! Màu xanh cuồng phong nhấc lên, tại Rod trước mặt, tạo thành một đạo bền chắc không thể phá được phong tường. Từng cây đen nhánh chiến mâu kích xạ qua đi, nguyên bản tốc độ nhanh như thiểm điện, muốn tới Rod trước mặt 4-5 mét thời điểm, bỗng nhiên đình trệ ở, như sa vào đầm lầy. Lý Dạ Huyền suy nghĩ thôi động, phát hiện từng mai đen nhánh chiến mâu bị phên che gió bích cho kẹp lại, mũi thương cùng mâu đuôi không ngừng đong đưa, run rẩy muốn thoát khỏi phên che gió bích trói buộc, lại có chút bất lực. Không chỉ có như thế, Lý Dạ Huyền còn muốn khống chế đen nhánh chiến mâu, miễn cho đen nhánh chiến mâu bị rót một ngụm cuồng phong thổi đi. Có chút thực lực, nhưng là làm sao chống đỡ được ta? Lý Dạ Huyền quát lên một tiếng lớn, trong hai tay đen nhánh chiến mâu hợp lại, máu đen biến thành một ngụm sắc bén bảo kiếm, đông. Đang lúc Lý Dạ Huyền mũi kiếm sắp kề đến rót cái trán, thậm chí rót trước trán một chòm tóc, bị Lý Dạ Huyền mũi kiếm chặt đứt mấy cây, bay xuống mà đi, một đạo tơ máu tại rót trên trán chậm rãi hiển hiện, rõ ràng là kiếm khí bức bách, tựa hồ chỉ cần tại ép xuống mấy phần là có thể đem rót khuôn mặt phá vỡ, toàn bộ đầu giống như là trái dưa hấu chia hai nửa. Ngươi, rót hai mắt trợn tròn, chăm chú nhìn trước mắt bất quá tấc hơn khoảng cách máu đen trường kiếm. Càng là chăm chú nhìn cùng hắn đối mặt Lý Dạ Huyền hai mắt. Cho tới giờ khắc này, rót mới hiểu được, trước mắt hắn người, sớm đã không phải hắn tự cho là sâu kiến. Rút đi sâu kiến ngụy trang, rõ ràng là một đầu ngụy trang thành con kiến hùng sư. Đệ tam giai cấp ngũ đoạn, cùng rót cùng giai, nhưng mà, Lý Dạ Huyền vẫn là chậm một bước, cho dù thể nội đệ tam giai cấp ngũ đoạn năng lượng hạo đáng. Ngân thủ Noada thành công kết nối rót tay cụt trong nháy mắt. Băng, một tiếng. Bạo phát đi ra một vòng ngân quang cùng sóng năng lượng. Ngạnh sinh sinh đem Lý Dạ Huyền tung bay ra ngoài. Xoát lấy rót tay cụt cùng ngân thủ Noada tiếp lời làm trung tâm. Một đạo ngân sắc sáng chói tới cực điểm vòng sáng. Trong nháy mắt khuếch tán ra. Tại đảo không người trên không. Nhấc lên một vòng sóng bạc. Cùng lúc đó, ngân thủ Noada năng lượng ẩn chứa. Lập tức thuận rót tay cụt, tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để khô cạn thân thể, giống như là bọt biển gặp được nước, sa mạc đạt được cam lâm tưới nhuần, cấp tốc khôi phục lại. Đây là ngân thủ Noada lực lượng, quá cường đại, rất tốt, không, thật sự là quá tuyệt vời. Rót cười ha hả, giơ lên chính hắn cánh tay màu bạc, hướng lên bầu trời dựng đứng. Kết quả từng đạo trắng lóa, chói lọi như ánh lửa ngân huy, lấp lóe không thôi. Rót thể nội, không chỉ có nguyên bản gần như khô cạn lực lượng, toàn bộ đạt được khôi phục, thậm chí cũng không có đình chỉ. Ngược lại giống như là cưỡi tên lửa, từ từ dâng đi lên. Một bên khác, bị xung kích sóng đánh cho bay rớt ra ngoài Lý Dạ Huyền. Ở giữa không trung đảo lộn hai ba vòng. Ngừng thân hình, thấy lại qua đi, sắc mặt hơi khó coi. Thiên khung đỉnh chóp, nguyên bản bởi vì vòi rồng mà hình thành mây đen, không có 290 có tán đi, ngược lại càng tụ càng nhiều, càng nhiều càng dày. Cuối cùng, một đạo sấm sét giữa trời quang vang lên, màu bạc điện quang, bỗng nhiên chiếu sáng thiên khung, từ trong mây đen bổ xuống. Thật vừa đúng lúc bổ trúng rót, ngân, tốt nhất dẫn điện kim loại. Lý Dạ Huyền sắc mặt trở nên cổ quái, tổng sẽ không như thế hí kịch hóa. Rót vừa nối liền ngân thủ Noada, liền bị trên bầu trời thiểm điện đánh chết đi. Sự thật chứng minh, Lý Dạ Huyền suy nghĩ nhiều. Rót không chỉ có không chết, ngược lại trạng thái từ chỗ không có tốt. Toàn thân bao phủ ngân huy cùng nhảy vọt thiểm điện, giơ cao cánh tay màu bạc bên trên, điện khí tràn ngập, tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức. Phanh, rót bởi vì bổ xuống lôi điện chi lực, vậy mà nhẹ nhõm tránh thoát gông xiềng, phá vỡ sinh mệnh kim tự tháp hàng rào, từ đệ tam giai cấp sinh mệnh, thành công lột xác thành đệ tứ giai cấp. Ta đạt tới đệ tứ giai cấp. Rót mừng rỡ như điên, mà lại ta còn nắm giữ lôi điện chi lực. Rót thử nghiệm dùng cánh tay màu bạc một chảo, kết quả một đạo trắng lóa, có kinh khủng uy năng thiểm điện xuất hiện nơi tay trong lòng bàn tay. Ha ha ha ha, có lực lượng như vậy, lo gì giết không chết địch nhân. Lý Dạ Huyền, ngươi xong đời, cầu một cầu hoa tươi, đánh giá phiếu. Nguyệt phiếu, tương đương CVT nhắc nhở ngài,